Hồi thứ 45, Sa Cơ Tôn Bảo bị đứt lễ nơi chiến đại, gặp thời Quỷ Cốc, sai Thạch Ngọc phò vua. Tiết Đức Lễ nghe Dương Tôn Bảo nói như vậy thì cười lớn, tẻ ra người là Dương Tôn Bảo, làm nguyên soái Tống Trào mà không rõ thời vận hưng suy. Lúc này, Trào Tống đang rối rắm, thiên hạ này mai sẽ thuộc về tay hạ, mà ngươi còn không rõ thiên cơ hay sao? Dương Tôn Bảo nghe nói nổi giận nạt lớn, nghịch tặc, chớ có nói nhiều lời. Nói rồi vung dao lên, chém Tiết Đức Lễ. Hai bên giao chiến hơn trăm hiệp, Tiết Đức Lễ cự không lại liền dục ngựa bỏ chạy. Dương Tôn Bảo lại vỗ ngựa đuổi theo, không ngờ Tiết Đức Lễ quay ngựa trở lại, rút Hỗn Nguyên Chùy đánh ngay vào đầu Dương Tôn Bảo. Hào quang chói mắt làm cho Dương Tôn Bảo đánh không kịp, bị ngọn chùy trúng nhầm vai. Dương Tôn Bảo học máu nhào xuống ngựa, nhờ có Trương Trung chạy lại cổng Dương Nguyên Soái, chạy về thành. Tiết Đức Lễ thừa thắng chém giết quân Tống rất là nhiều, rồi mới thâu binh về trại. Khi về trại, Tiết Đức Lễ mừng rỡ nói với các chư tướng: "Nay ta đã đánh Dương Tôn Bảo một chùy, nổi trong ba ngày nữa nó phải rã thịt mà chết." Các tướng nghe nói như vậy đều vui mừng mở tiệc hân hoan. Còn Trương Trung cứu được Dương Tôn Bảo đem về thành, thì Phạm Trọng Êm lặt đặt khiến các chư tướng phải điều trị và truyền lệnh quân sĩ phải tuần phòng cho nghiêm ngặt, rồi thảo một tờ biểu chương sai người về tâu với triều đình. Cách ba ngày sau thì thấy mình mẩy Dương Tôn Bảo rã từng thớ thịt, biến thành một đống xương mà thác. Chư tướng thấy vậy đều than khóc, rồi sắm sửa quan quách tẩm niệm. Phạm Trọng Im lại sai người về Trào dâng biểu cáo cấp và sai Trầm Đạt phòng Linh Cửu về kinh đô. Bấy giờ Quỷ Cốc tiên sư đoán biết Tiết Đức Lễ đem quân phạt Tống đánh chết Dương Tôn Bảo, nên gọi đệ tử là Thạch Ngọc rồi nói: "Nài tài hạ sai Tiết Đức Lễ đem quân đến đánh Tam Quan. Dương Tôn Bảo đã bị Hỗn Nguyên Chùy làm thác rồi. Vậy ta cho ngươi một cây quạt tên là Phong Vân Phiến, đặng để giữ ải Tam Quan mà trừ Hỗn Nguyên Chùy. Ta lại cho ngươi một bài thơ này, ngươi hãy xuống đó mà kiến cơ lập nghiệp để hưởng sự giàu sang với đời." Nói rồi liền lấy hai vật trao cho Thạch Ngọc. Thạch Ngọc lãnh lấy và thưa: "Bấy lâu nay nhờ thầy dạy bảo, nay thương pháp đã tinh thông, vậy thầy sai tôi hạ sang, chẳng biết lấy chi mà đền đáp ơn ấy." Nói rồi lạy tạ từ giả xuống núi. Quỷ Cốc liền làm phép đưa Thạch Ngọc bay lên mây, đáp thẳng xuống Tam Quan trong chốc lát. Thạch Ngọc liền mở thơ ra xem thì thấy thơ để rằng: "Tiền duyên không phận chẳng nên cầu, hưởng phước nhân gian dựa phụng lâu. Hai lượt bình tay công nghiệp lớn, rồi sao sẽ được trả thăm cờ." Thạch Ngọc xem xong rồi nghĩ thầm: "Thầy ta cho ta bài thơ này, bảo ta không có tiền duyên, nhưng có phước được hưởng vinh hoa phú quý mà thôi, lại có nói ngày sau sẽ báo được thăm cờ. Tuy vậy hãy còn chưa chắc, vì bằng hồng đang lúc thạnh thời, không biết làm sao mà trả thù cho đặng." Nghĩ rồi lần bước thẳng đến Tam Quan. Lúc này địch thanh căn bệnh cũng đã thuyên giảm, nhưng chư tướng vẫn còn giấu không cho hay. Một hôm Lưu Khánh bàn với Phạm Trọng Im: "Để tôi đặng vân qua bên dinh Tiết Đức Lễ lấy trọn cây Hỗn Nguyên Chùy, rồi sẽ ra trận mà giao đấu với nó, chắc là không còn sợ gì nữa." Phạm Trọng Im nói: "Không xong đâu, vì ngươi có tánh lỗ mãn, ta e việc sẽ không thành mà còn gặp nguy khốn nữa đấy." Lưu Khánh nói: "Không can chi đâu, việc ấy thì cứ để mặc tôi." Phạm Trọng Im lòng thinh không nói, còn Lưu Khánh thì đợi tối đến đằng vân qua phiên trại, thấy đèn đuốc sáng choang, chư tướng đang ngồi ăn tiệc với nhau. Lưu Khánh chờ cho tướng sĩ say sưa rồi xa xuống lén vào trong dinh để ám sát Tiết Đức Lễ. Đến chừng vào đến phòng rồi, vừa muốn rút dao thì có một người con gái la lên: "Có thích khách, chớ có chạy!" Lưu Khánh thất kinh, Đằng Vân không kịp bị người đàn bà ấy nắm áo mà kéo lại. Lưu Khánh túng phải quay lại mà đánh. Người ấy một tay thì nắm Lưu Khánh, còn một tay thì lại chống đỡ, còn nói lớn lên: "Ngươi là người Nam Man, sao dám đến trại ta mà làm thích khách? Vậy ngươi phải nói rõ cho ta nghe, kẻo mất mạng." Lưu Khánh nói: "Ta là Lưu Khánh ở bên Dinh Tống, vì thấy Tiết Đức Lễ có hỗn nguyên trì rất là lợi hại, đã giết chết nguyên soái của ta, nên ta nổi giận đến đây mà làm thích khách." Người con gái thấy Lưu Khánh là bậc hảo hớn nên đem lòng thương mà nói: "Lưu tướng quân ơi, Tiết Đức Lễ là cha ruột của tôi, nếu tướng quân muốn làm chuyện ấy thiệt là khó lắm, vậy thì đi lại chỗ này đặng tôi nói chuyện cho tướng quân nghe." Vừa nói vừa kéo Lưu Khánh dắt đi. Lưu Khánh nghĩ thầm: "Không biết con này là ai mà nó có cử chỉ kỳ lạ như vậy, thôi thì ta cứ đi theo nó xem nó dụng ý gì cho biết." Nói rồi cứ đi theo người con gái vào hậu dinh. Khi đã dắt Lưu Khánh vào phòng, người con gái ngồi lại rồi cất giọng dịu dàng: "Lưu tướng quân ơi, lúc này cha tôi đang sai, Lưu tướng quân lại đến thích khách, nếu không có tôi thì tánh mạng cha tôi không còn. Còn tướng quân cũng may là bị tôi bắt, nếu mà bị các tướng khác thì tánh mạng tướng quân cũng không còn." Lưu Khánh nói: "Tiểu thư ơi, vả tôi và Tiết Đức Lễ cũng chẳng có thù oán gì, chẳng qua là ai thờ chú nấy. Nay tôi rủi bị tiểu thơ bắt được, thì xin tiểu thơ rộng lượng mà dung tội cho tôi, thì ơn ấy rất trọng, ngày sau tôi sẽ báo đáp cho tiểu thơ." Người con gái ấy nói: "Nay tướng quân đã đến đây không trở về được đâu. Tôi xem tướng quân diện mạo khôi ngô, chắc là võ nghệ cũng cao cường, sao tướng quân không biết thời vận thạnh suy, ở đời mà xử thế? Hiện nay Dương Tông Bảo đã thác rồi, thì còn ai mà trấn giữ tam quan mà phò tống thất nữa? Vậy xin tướng quân hãy bỏ tống mà thuận với nước tôi thì hay hơn." Lưu Khánh nói: "Việc ấy tiểu thơ đừng có nói làm chi, ta là một kẻ làm trai, chẳng thà chịu thác chứ không chịu quy hàng." Người con gái nói: "Nếu tướng quân không chịu quy hàng thì tướng quân cũng không trông gì mà về ải được." Lưu Khánh nói: "Nếu tiểu thơ không chịu tha thì tôi cũng cam thọ tử, chẳng thà chịu chết chứ không chịu quy hàng." Người con gái nói: "Sao tướng quân không suy xét mà chấp nhất quá vậy? Nếu tướng quân chỉ quy hàng thì được làm quan lớn mà lại có vợ đẹp, xin tướng quân cứ nghĩ lại mà nhận lời tôi thì hay hơn." Lưu Khánh nói: "Không đâu, ta không phải là người háo sắc mà ta đã có vợ con rồi. Dẫu biết tiểu thơ dung mạo tuyệt vời, võ nghệ siêu quần, song tôi là đấng nam nhi, không lẽ ham nữ sắc mà bỏ đạo quân thần? Thôi, nếu tiểu thơ không tha thì cứ giết quách tôi đi là xong, còn việc khác xin có chớ có bàn đến." Người con gái nghe Lưu Khánh nói vậy thì lại nghĩ thầm: "Té ra là nó đã có vợ rồi, ta còn cầu mong làm gì nữa?" Nghĩ rồi bắt Lưu Khánh đem giam vào hậu dinh, chờ sáng mai sẽ trình lại với thân phụ. Nguyên người con gái này là Bá Hoa Nữ, con gái của Tiết Đức Lễ, nổi danh là một nữ tướng siêu quần ở nước Tây Hạ, được mọi người rất kính nể lắm. Lần này sở dĩ Tiết Đức Lễ đem nàng đi theo là để phòng trợ chiến khi nguy biến. Vì thấy cha nàng vui say, sợ có điều gì bất trắc, nên nàng đã đề phòng bắt ghế ngồi canh chừng, nên mới bắt được Lưu Khánh. Sáng hôm sau, Bá Hoa Nữ vào thưa với Tiết Đức Lễ: "Đêm hôm, con thấy cha say rượu nên con phải đến canh chừng. Vừa đến canh hai thì có Lưu Khánh đến thích khách, nên con đã bắt được người ấy, đem giam vào hậu dinh để cha định đoạt." Tiết Đức Lễ nghe nói nổi giận hét: "Chà chà, Lưu Khánh dám cả gan đến trại của ta mà làm thích khách, như thế thì số mạng của nó đã hết rồi." Liên truyền quân dẫn Lưu Khánh ra viên môn xử trảm. Bá Hoa Nữ can: "Lưu Khánh là một giọng tướng ở bên Tống, nếu ta dụ hàng được thì làm kế nội gián rất là thuận tiện. Xin phụ thần hãy giam lại mà dụ dỗ thì hơn. Tiết Đức Lễ nói, còn nói rất phải, liền khiến quân sĩ giam Lưu Khánh vào ngục rồi sẽ liệu. Bấy giờ Thạch Ngọc vâng lệnh quỷ cốc đến tam quan, vào ra mắt Phạm Trọng Êm và tỏ hết nguồn cơn. Phạm Trọng Êm mới hay, Thạch Quận Mã thì mới mừng rỡ, mở tiệc thất đãi. Trong bữa tiệc, Thạch Ngọc nghe Phạm Trọng Êm kể lại việc Lưu Khánh bị địch bắt cho Thạch Ngọc nghe. Thạch Ngọc nói, để tôi ra trận phá hỗn nguyên trùy, rồi sẽ tìm cách tiêu diệt quân Phiên. Phạm Trọng Êm nói, nếu tướng quân có ra trận thì nên dò hỏi tin tức của Lưu Khánh xem như thế nào. Thạch Ngọc vâng lời, đem quân kéo ra trận. Lúc ấy Tiết Đức Lễ cùng đang vừa điểm binh khiêu chiến, hai bên đánh nhau từ giờ thìn đến giờ ngọ vẫn chưa phân thắng bại. Tiết Đức Lễ nghĩ thầm, nếu ta dùng sức mà đánh với nó e không thắng nổi, thôi chi bằng ta dùng phép thì hay hơn. Nghĩ rồi rút hỗn nguyên trì ra, xong tới đánh Thạch Ngọc. Té ra Thạch Ngọc đã dự định trước, liền lấy phong vân phiến ra quạt một cái, thì hỗn nguyên trì đã xa xuống đất. Tiết Đức Lễ nổi giận nhưng không dám đánh nữa, liền dục ngựa chạy trở về. Tướng Tống là Nhạc Can thấy vậy, dục ngựa đến nhặt lấy hỗn nguyên trì, rồi hiệp binh cùng với Thạch Ngọc rượt đánh quân Phiên. Lúc này có Bá Hoa Nữ xông ra trợ chiến, đón Thạch Ngọc lại. Thạch Ngọc dừng ngựa đánh với Bá Hoa Nữ và nghĩ thầm, nữ tướng xinh đẹp lạ lùng, võ nghệ lại siêu quần như vậy, thật là hiếm có. Còn Bá Hoa Nữ thấy Thạch Ngọc hình dáng tuấn tú hơn Lưu Khánh bội phần, thì cũng động lòng muốn bắt Thạch Ngọc về vài duyên. Hai bên đánh nhau được một lúc, Bá Hoa Nữ cần không lại, bị Thạch Ngọc bắt sống ở trên lưng ngựa. Còn Nhạc Can thì xua quân chém giết quân Phiên một trận tơi bời. Tiết Đức Lễ thâu góp tàn quân trở về trại rồi than, không biết Tống tướng ấy có cây quạt chi mà lợi hại đến như vậy, đã phá được bủ pháp của ta rồi còn bắt sống con gái của ta. Hôm sau địch thanh ra giữa soái đường nói, nay bệnh ta đã thuyên giảm rồi, để ta ra trận mà đánh với Tiết Đức Lễ một trận. Phạm Trọng Im nói, tuy bệnh tướng quân cũng đã thuyên giảm, song chưa phải là hoàn toàn, không nên ra trận. Nói vừa dứt lời thì nghe quân sĩ vào báo, Tiết Đức Lễ đã đem quân đến đây khiêu chiến nữa. Địch Thanh nghe nói liền dục ngựa ra trận rồi hỏi lớn, ngươi có phải là Tiết Đức Lễ không? Tiết Đức Lễ nói, phải. Lâu nay ta nghe danh ngươi cũng ngỡ anh hùng vô địch, té ra trong ngươi thì mình mẩy không đầy một nắm xương, vậy mà đòi đánh với ta sao lại? Địch Thanh nghe nói nổi giận, xốc tới đánh với Tiết Đức Lễ dư 100 hiệp. Thạch Ngọc sợ Địch Thanh mới làm bệnh chưa có bình phục nên cứ dục ngựa xông ra mà tiếp ứng. Tiết Đức Lễ kinh hãi, một mình ráng sức đánh với hổ tướng nên đánh không lại Địch Thanh, bị chém một đao nhào xuống ngựa chết liền. Thạch Ngọc lại xu quân áp tới chém giết quân Phiên chết ngổn ngang. Địch Thanh đắc thắng thâu về ải. Bá Hoa Nữ hay tin cha mình đã tử trận thì lật đặt xem binh, đem binh trở về nước. Phạm Trọng Im hay tu sĩ rồi làm tờ biểu chương mà tấu trình với triều đình. Lời bàn, nếu lịch sử xã hội lấy sự chém giết tranh đoạt nhau là sức mạnh để hình thành sự biến chuyển của xã hội, thì sức mạnh của ái tình cũng diễn biến mạnh không kém, làm lay chuyển mọi sức mạnh khác trong lẽ sống. Trong lúc người ta mưu đồ chém giết nhau thì người ta lại mưu đồ để yêu thương nhau. Chém giết và yêu thương lẫn lộn trong cuộc sống, quấn quýt nhau trong lịch sử mà từ ngàn năm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và cho mai sau. Yêu thương và thù hận đều xuất phát từ tâm tư của con người, nhưng là hai trạng thái khác nhau. Một cô gái đẹp không thể không yêu thương một chàng trai hào hoa phong nhã, cũng như một tướng tài không thể không dung tha một đối thủ danh tiếng hơn mình. Tình yêu thương và lòng ganh tị đã đưa con người đến chỗ vùng quén và hủy diệt lấy nhau. Bá Hoa Nữ, một cô gái sắc nước hương trời, có thể giết chết hết một tướng lãnh đối thủ của mình, nhưng lại không thể giết chết một chàng trai mình yêu, dù là kẻ đối nghịch. Cho hay trong lẽ sống con người rất là phức tạp, sự chém giết và yêu thương nó cũng lẫn lộn trong lẽ sống, trải dài theo lịch sử, xã hội.